Tổng tài câm sủng vợ. Chương 78, 78, tôi không ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Quốc Thiên lúc này chỉ muốn đuổi theo cho Kỳ Phương Nhan một trận. Anh trợn mắt nhìn về phía cánh cửa phòng vừa đóng lại. Môi mím chặt, cả một màn này một lần nữa dưới con mắt của Trương Tú Anh lại biến thành sự hờn giận giữa hai người yêu nhau. Cô liền xoa dịu anh. Anh bình tĩnh một chút. Không phải lỗi của cậu ấy, mà là do tôi vô duyên vô cớ phá vỡ chuyện tốt của hai người. Anh cứ yên tâm, tôi không cho đây là việc anh vi phạm thỏa thuận đâu. Dù sao thì yêu nhau cũng nên ở với nhau. Tôi không phải là người thích chiêu uyên rẽ thúy. Trương Tú Anh ăn nói hùng hồn. Chồng em qua lại với người khác. Em không ghen chút nào sao? Lăng Quốc Thiên nén giận quay sang nhìn thẳng vào Trương Tú Anh. Bất ngờ hỏi cô, ghen, Trương Tú Anh lặp lại trong đầu. Giữa anh và cô có quan hệ gì? Không phải là hôn nhân hợp đồng sao? Kể cả cô có tình cảm với anh thì với thân phận của cô, cô cũng không có tư cách gì để ghen với người anh yêu cả. Ghen gì mà ghen, tôi không ghen, tôi chỉ không ngờ anh như vậy mà lại cong. Anh che giấu cũng giỏi thật, tôi không hề nhận ra. Trương Tú Anh tươi cười lảng sang chuyện của anh. Lăng Quốc Thiên một lần nữa nghe thấy từ cong từ miệng cô. Sự kìm nén trong lòng đã không còn khống chế được nữa. Cong hay không chẳng phải thử sẽ biết sao. Dứt lời, Lăng Quốc Thiên quay người thuận thế cả thân hình to lớn của anh đè lên người Trương Tú Anh. Không để cô kịp phản kháng, hai tay cô đã bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt trên đỉnh đầu, cả người cô lún xuống chiếc sofa. Môi Lăng Quốc Thiên đổ ập xuống cánh môi hồng hồng hơi khô nứt do uống rượu của Trương Tú Anh. Bàn tay còn lại cũng không chịu yên phận liền luồn từ dưới áo luồn lên trên tìm tới nơi mềm mại đầy đặn của cô bắt đầu xoa nắn. Trương Tú Anh há miệng ú ớ phản kháng. Chỉ chờ có vậy lưỡi Lăng Quốc Thiên đã thành công xâm nhập vào khoang miệng cô bắt đầu luồn lách khám phá khoang miệng Trương Tú Anh. Quấn quýt với lưỡi cô, Trương Tú Anh không thở nổi. Nụ hôn của anh rút cạn không khí trong cô. Bàn tay anh càng cần quấy không lúc nào ngơi. Đầu ngón tay mềm mại của anh lướt nhẹ trên da thịt mẫn cảm của cô. Đi tới đâu nơi đó lại như bị một luồng điện chạy qua khiến cô cảm thấy tê dại. Từng ngón tay xoay quanh khuôn ngực cô xoa nắn. Cơ thể Trương Tú Anh bắt đầu căng cứng. Run rẩy. Lăng Quốc Thiên cảm nhận được sự run rẩy ấy. Nụ hôn của anh bắt đầu chuyển từ chiếm hữu sang nhẹ nhàng cắn mút. Bàn tay trong áo cô càng mơn trớn da thịt cô. Khi thì nhẹ nhàng như nước. Khi lại cuộn xoáy như cơn lốc. Cơ thể Trương Tú Anh nóng bừng. Từng tế bào trong cơ thể cô đã không còn theo sự điều khiển của lý trí. Cả người cô mềm nhũn, run rẩy theo từng động tác vuốt ve của Lăng Quốc Thiên. Anh bắt đầu hôn xuống cằm cô, hôn xuống cổ cô, nhẹ nhàng mút xương quai xanh xinh đẹp đang nhô lên của cô khiến một dấu hôn đỏ chói lọi xuất hiện trên làn da trắng ngần đang hồng lên. Anh tiếp tục hôn xuống tay lần mở từng chiếc khuy áo của chiếc áo ngủ nam giới rộng thùng thình trên người cô. Một vai anh cởi nút áo cửa chính mình. Trương Tú Anh cảm nhận được làn da mát lạnh. Cơ thể cường tráng đang áp vào da mình không có gì ngăn cản. Bị anh khuấy đảo, cơ thể non nớt chưa có kinh nghiệm trong chuyện nam nữ của cô dần dần bị anh dẫn dắt. Lý trí trở nên mơ hồ. Thay vào đó là khao khát. Dụ hoặc, cô bắt đầu đáp lại anh. Trương Tú Anh ngửa đầu về phía sau đổi tay ôm lấy đầu của Lăng Quốc Thiên đang ngụm lặn trước ngực cô. Ngón tay thon dài của cô luồn vào lọn tóc mềm mại của anh. Cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể của Trương Tú Anh. Lăng Quốc Thiên khẽ ngậm lấy bầu ngực đang vểnh lên của Trương Tú Anh. Anh đưa lưỡi bắt đầu mơn trớn ngực cô. Cơ thể cô thật tuyệt đẹp. Bầu ngực căng tròn đầy đặn, làn da trắng mịn màng dưới kích thích của anh trở nên hồng hào mềm mại. Lăng Quốc Thiên cảm nhận được sự căng cứng của bản thân. Anh cũng gấp gáp cởi bỏ quần áo vướng bận trên người mình. Cách chương.